Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, 818, chương 818 nhân ngư Moa Moa. Minh Ca không nghĩ rối rắm như vậy nhiều. Nàng hiện tại liền tường thẳng đến chủ đề. Chúng ta ở trên giường đi. Trên giường, nga nga, trên giường, hảo a hảo a. Vĩ Lam liền nói chuyện đều khó được có chút nói lắp. Cả người càng là cứng đờ rất nhiều. Tựa hồ rất là khẩn trương. Minh ca, ngươi nói chúng ta lần đầu tiên dùng cái gì tư thế tương đối hảo điểm. Ta khoảng thời gian trước nghiên cứu một chút nhân loại những cái đó chuyện tranh. Ta cảm thấy hảo rối rắm. Là một cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Ta rất tưởng đem những cái đó tư thế đều quá một lần. Nhưng người lần đầu tiên, khẳng định là không chịu nổi. Gia hỏa này lời nói quá nhiều. Tuy rằng có thể lý giải hắn muốn dùng lời nói tới hòa hoãn khẩn trương tâm. Nhưng những lời này cũng thật sự quá mất trí khí phân. Giờ phút này Minh Ca thật muốn cho hắn ngoài miệng trước khóa kéo. Qua ở Vĩ Lam trong lòng ngực Minh Ca dứt khoát ngửa đầu. Dùng miệng ngăn chặn hắn miệng. Đem Minh Ca thân thể bế lên chiều trên giường đi đến. Vĩ Lam hôn hôn Minh Ca mặt mày. Hắn hơi hơi cúi đầu nhìn chăm chú Minh Ca. Minh Ca, ngươi sẽ nhớ kỹ ta sao? Hắn hỏi không phải ái, cũng không phải thích. Những lời này ở ngay lúc này xuất hiện, làm Minh Ca tổng cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng không đợi nàng tự hỏi. Nàng đôi tay bị Vĩ Lam đôi tay phủ lên. Hắn cúi đầu, mồm mép ở nàng cổ trong ổ, tiếp tục lẩm bẩm lại nói: "Minh ca, ngươi nói yêu nhau cơ sở thượng, làm tình mới có thể càng vui sướng. Ta hiện tại giống như thật có thể cảm nhận được, đều không có làm tình đâu. Ta liền cảm thấy thật vui vẻ nha." Nàng có nói như vậy quá sao? Vụn vặt hôn dừng ở nàng trên người, ôn nhu mà lại triền miên. Nàng cảm thấy chính mình giống như là bị người phủng nơi tay trường tiểu. Tâm khán hộ kiều hoa giống nhau. Hạnh phúc bọt biển đem nàng bao phủ. Lệnh nàng trầm luân. Thân thể lẫn nhau kết hợp kia một khắc. Đi theo cái loại này xé rách đau nhức. Minh ca cảm thấy thân thể của mình đột nhiên đã bị ùa vào đại lượng năng lượng. Này năng lượng đến. Từ Vĩ Lam. Đuôi lông mày nhiễm kiều diễm Minh ca ngẩng đầu đi vọng Vĩ Lam. Nhưng hắn so nàng càng mau vùi đầu ở nàng trước ngực. Cắn nàng trước ngực một chút. Minh ca, đừng sợ, một hồi thì tốt rồi. Vĩ Lam đại khái cho rằng nàng thân thể đau rất lợi hại mới có thể như vậy. Vẫn luôn cùng nàng không? Có giác hệ Phật ánh sáng thế giới tại đây một khắc xuất hiện ở Minh ca đan điền chung, giống như một. Giọt kim sắc chất lỏng treo ở Minh ca đan điền Phật ánh sáng ở Vĩ Lam năng lượng tiến vào nàng thân. Thể sau, đột nhiên giống như là cái lốc xoáy giống nhau điên cuồng xoay tròn. Từ Vĩ Lam trên người tiến vào Minh ca trong thân thể những cái đó năng lượng toàn bộ bị Phật ánh. Sáng hấp thu đi vào, mà giờ phút này Minh ca. Nàng cảm thấy thân thể của mình giống như là cái truyền tống trận. Vĩ Lam năng lượng thông qua nàng bị Phật ánh sáng hấp thu. Này đó năng lượng quá mức khổng lồ. Bụng nhỏ tựa hồ bởi vậy mà sắp tạc nứt. Vĩ Lam. Vĩ Lam. Minh ca lẩm bẩm. Đau đớn xé rách nàng sắp tạc nứt. Nàng duỗi tay đi đẩy trên người Vĩ Lam. Sao lại thế này? Rất khó chịu. Vĩ Lam tay đặt ở Minh ca bụng nhỏ chỗ. Hắn bàn tay nhuận lạnh nhuận lạnh. Sử Minh ca cảm thấy bụng nhỏ chỗ kia sợi tạc nứt, cảm rốt cuộc rút đi. Vẫn còn là khó chịu đến không được, vài lần đẩy không khai trên người Vĩ Lam. Vĩ Lam năng lượng là từ hắn tiểu đệ chỗ truyền tống đến Minh ca trong thân thể đan điền chỗ. Hai người kết hợp chỗ giống như là bị gắt gao hút khảm thành nhất thể. Minh ca cố nén đau kêu ra tiếng xúc động nhìn chằm chằm Vĩ Lam. Vĩ Lam. Sao lại thế này? Vĩ Lam lại không đi vọng Minh ca. Hắn một tay chống thân thể. Một tay kia chung xuất hiện bàn tay đại hồng tâm yêu liên. hồng tâm yêu liên có giọt nước tử bảo hộ. Như cú nở rộ kiều diễm, đem giọt nước tử rút về. Không đợi cơ hồ thành tinh hồng tâm yêu liên thoát đi. Ngay sau đó đã bị Vĩ Lam đánh vào Minh Ca bụng, Ngô. Minh Ca đôi tay nắm đầu. Có thứ gì như là lạc ở nàng thần hồn thượng giống nhau. Nàng thần hồn rõ ràng bài xích. Hai bên đánh giá, chỉ cảm thấy chính mình thần hồn đau liền sắp bị nghiền vì bột phấn biến mất hầu như không còn. Đan điền chỗ Phật ánh sáng tại đây một khắc phân ra một sợi kim sắc năng lượng đem Minh Ca thần hồn. Chỗ dị vật hấp thu mà đi, Minh Ca, khá hơn chút nào không? Còn có đau hay không? Bên tai mơ hồ còn có Vĩ Lam thanh âm. Minh Ca nghe thế thanh âm liền cảm thấy phẫn nộ. Gia hỏa này rốt cuộc đối nàng làm cái gì? Nhưng nàng nói không nên lời nói. Không chỉ có nói không nên lời nói. Mí mắt còn cực kỳ trầm trọng. Tóc bị người một chút lại một chút vuốt ve. Vĩ Lam thanh âm mang theo mê hoặc chi ý. Ngủ đi, Minh Ca. Ngủ một giấc thì tốt rồi, Minh Ca. Phải nhớ đến ta nha. Thanh âm này mang theo nàng tiến vào kỳ quái cảnh trong mơ giống nhau. Minh Ca chỉ cảm thấy trong lòng tựa trào ra vô tận đau thương. Nàng duỗi tay muốn đi bắt lấy trước mắt người. Nhưng ngón tay lại cứng đờ vẫn không nhúc nhích. Rõ ràng là không nghe nàng sai sử, cũng không biết qua bao lâu. Ngay sau đó thân thể như là bị điện giật. Minh Ca một cái giật mình thanh tỉnh. Trước mắt bác sĩ các hộ sĩ nhanh chóng đi tới đi lui. Còn có người đang không ngừng báo các loại số liệu. Minh Ca há mồm tưởng nói chuyện. Liền nghe có người kêu. Người bệnh thanh tỉnh. Người bệnh đã thanh tỉnh. Trời cao chiếu cố. Ai thật dài ra khẩu khí. Trong phòng không khí lập tức sinh động lên. Phòng cấp cứu ra tới Minh Ca. Nàng cảm thấy chính mình giống như là làm một hồi đổ mồ hôi đầm đìa mộng. Nhiều năm trôi qua, như cũ vô pháp từ kia một cái lãng mạn trong phòng thanh tỉnh, kia một buổi tối. Nàng cùng Vĩ Lam sở trụ Lam Sơn biệt thự bởi vì không rõ nguyên nhân suy sụp. Nàng cùng Vĩ Lam bị đè ở biệt thự, cấp cứu nhân viên cứu bọn họ thời điểm. Nàng tuy rằng hôn mê bất tỉnh. Nhưng bởi vì thân thể bị Vĩ Lam hộ ở trong ngực, cho nên cũng không có ngoại thương, nhưng bị một khối tảng đá lớn tạp trung Vĩ Lam chỉ còn một hơi. Hắn cuối cùng đối bác sĩ lời nói đó là, đem hắn trái tim đổi cho nàng, cho nên giờ phút này, nàng ngực trang chính là Vĩ Lam trái tim, đem tay ấn ở trong lòng. Minh Ca chiều dưới đài mọi người khom lưng, lui ra, vị diện này. Nàng sinh mệnh cực kỳ dài lâu, đại khái là bởi vì ngực chỗ có một viên nhân ngư trái tim. Nàng không chỉ có sinh mệnh dài lâu, nửa đời sau thậm chí đều chưa từng chịu qua ốm đau tra tấn, dài dòng sinh mệnh đối Minh Ca tới nói. Có chút dày vò, nhưng nàng cũng không có như vậy rời đi, cũng không có hoang vu thời gian. Như nàng chính mình mang lên Hải Dương nữ thần vòng nguyệt quế kia một khắc sở ràng. Nàng đem cả đời tinh lực cùng nhiệt tình đều đầu nhập ở Hải Dương bảo vệ môi trường công ích chúng. Nàng trải qua một hồi lại một hồi diễn thuyết. Ở đại học, ở xí nghiệp, ở bất đồng quốc gia, ở những cái đó xa lạ người trước. Nàng thường xuyên sẽ theo bản năng duỗi tay đặt ở ngực trái tim vị trí. Mọi người đều cho rằng đó là nàng thành kính một loại biểu hiện, nhưng chỉ có nàng chính mình biết, nơi đó có một lòng, một viên không phải nàng tâm, kia trái tim, làm nàng thân thể này tươi sống, làm nàng có thể nhìn đến thế giới này, làm nàng cảm thấy, hắn còn ở nàng bên người, Minh Ca không phải một cái bi thương xuân thu người. Chẳng sợ đối với Vĩ Lam sở làm hết thảy, nàng thực nghi hoặc, thực khó hiểu. Một đêm kia thượng sự có lẽ chung nàng cả đời cũng không dài. Nhưng nàng lại không có chui vào rúc vào sừng trâu, lộ rất dài. Luôn là phải đi xuống. Canh 4, nhân ngư thiên kết thúc. Sao sao đại gia, cầu một chút vé tháng. Cuối tháng, cầu đại gia có thể cầm trong tay phiếu đầu cấp mập mạp. Hết chương.